tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 10, góc truyện audio.com. Từng có viên tiệp không nghe ra ý trêu chọc trong lời đối phương, anh nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc nói. Em ấy còn nói, chờ tôi quay về đế tinh sẽ mời tôi ăn cơm, cậu cảm thấy em ấy rốt cuộc nghĩ gì? Anh cùng Sở Tự từng có hôn ước, từng là vị hôn phu, cũng tính là người yêu đi. Tiểu Trương cân nhắc một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi nói. Loại tình huống này bình thường nếu không phải rốt cuộc cũng siêu lòng thì chính là tới tuổi muốn kết hôn, muốn ổn định thế nhưng bên cạnh không có đối tượng thích hợp nên đột nhiên nghĩ tới ngài. Ôi chào tướng quân, ngài còn thích người đó không? Tiểu Trương khựng một chút rồi hỏi. Vành tai Viên Tiệp chợt đỏ ửng lên, nhẹ giọng nói. Nếu còn thích thì lúc người ta gọi điện tới ngài nói chuyện nhiều một chút, sau đó rảnh rỗi thì tâm sự chuyện này chuyện kia, thỉnh thoảng thì gửi quà rồi tìm cơ hội gặp mặt. Gương vỡ lại lành, Tiểu Trương thấy Viên Tiệp không đáp lời, liền tiếp tục nói. Còn nếu không thích thì đừng phản ứng, đừng mềm lòng, cũng không cần đáp lại theo phép lịch sự, qua một đoạn thời gian người đó sẽ tự hiểu thôi. Viên Tiệp nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Tiểu Trương, gật đầu nói. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã góp ý, bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Viên Tiệp dành ra chút thời gian, mặc kệ có đề tài nói chuyện hay không cũng gọi điện tâm sự với Sở Tử. Sở Tử trước đó cũng không quá để ý tới tin nhắn, thế nhưng từ ngày liên hệ lại với Viên Tiệp có lẽ là vì tuổi tác lớn hơn nên tính tình cũng chững chạc hơn, hoặc có lẽ vì một mình lăn lộn ở bên ngoài quá lâu nên thực nhớ nhà. Cậu thực sự xem Viên Tiệp là thân nhân, là đối tượng gửi gắm tâm linh, cho dù tin nhắn của đối phương nhàm chán thế nào, Sở Tử cũng sẽ lịch sự đáp lại, không làm lơ như khi xưa nữa. Về phần tâm tình thì cứ xem như mỗi ngày dành ra chút thời gian rảnh rỗi bồi vị trưởng bối ở dị tinh xa xôi tán gẫu. Mà từ đó, số lần Viên Tiệp gửi đồ cho cậu cũng càng lúc càng thường xuyên hơn. Sở Tử nhận đồ gửi tới, trong lòng cũng thực băn khoăn, tìm hiểu nhiệt độ khí hậu ở tinh cầu của Viên Tiệp rồi mua những món đồ dùng hàng ngày gửi qua làm quà đáp lễ. Ở Âu Gia tinh xa xôi thường xuyên nhận được đồ Sở Tử gửi tới, Viên Tiệp cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thực hạnh phúc, chỉ hận không thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, quay về đế tinh gặp Sở Tử. Này, quả thực là một hiểu nhầm tốt đẹp. Ngày đầu tiên phát sóng, rating của truyện tình hoa hồng khá thấp, không ngoài ý muốn bị fan nguyên tác phản ứng kịch liệt, bất quá dựa vào giá trị nhan sắc của Tiếu Linh cùng Tô Khuyết cũng hấp dẫn không ít người xem nên rate một đường tăng lên rồi duy trì ở trên mức 1, nhận được không ít lời bình tốt đẹp từ người xem không phải là độc giả của nguyên tác. Sở Tử thấy vậy liền biết bộ phim này có cơ hội, vì thế liền bắt đầu tạo tin sốt trên mạng về truyện tình hoa hồng. Bởi vì Sở Tử dự đoán chính xác cùng quan hệ với nhóm thủy quân không tệ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người người trên mạng tinh tế đầu xem chuyện tình hoa hồng, ngay cả nhóm fan nguyên tác vốn phản đối Tô Khuyết cũng vì mức rating mà ôm tâm tình dặm lôi đi xem. Nhưng vừa xem thì khiếp sợ không thôi. Mỹ thiếu niên tà mị trong phim nào phải bình hoa Tô Khuyết không hề biết diễn xuất kia, rõ ràng chính là thiếu gia trong cảm nhận của bọn họ. Trên mạng lập tức xuất hiện một loạt chủ đề. Tô Khuyết thiếu gia, góc truyện audio.com. Tô Khuyết thực tuyệt vời, thực xuất ai nói cậu ta không có kỹ thuật diễn chứ, rõ ràng diễn rất tốt mà. Quả thực chính là thiếu gia hoàn mỹ, trong lòng tôi, ngao ngao ngao. Tô Khuyết thực xuất kỹ thuật diễn cũng tốt, mới không phải là bình hoa, chỉ là trước kia không gặp được đạo diễn tốt với kịch bản phù hợp thôi. Bạn Khuyết này có phải đã mời đại sư về chỉ dạy không vậy? Sao tự dưng diễn xuất lại hay thế kia? Ai nói Tô Khuyết bị bao dưỡng mà thành danh vậy, người ta rõ ràng là vừa có sắc vừa có thực lực. Bởi vì Sở Tử tung chiêu thích đáng, hơn nữa biểu hiện của Tô Khuyết trong chuyện tình hoa hồng cũng không kém, cùng Tiếu Linh phối thành một đôi mỹ nhan thịnh thế. Sau khi phát sóng trên TV thì rating một đường tăng lên, lượt view trên mạng cũng đạt tới con số khủng khiếp, ngày đầu đã đạt tới hàng triệu, ngày kế tiếp đã tăng lên ngàn triệu, không gian Weibo thì nhấc lên một làn sóng hoa hồng. Sau khi bộ phim công chiếu, đề tài cùng dàn diễn viên của chuyện tình hoa hồng luôn nằm trên top 10 tìm kiếm của không gian Weibo. Trước khi chuyện tình hoa hồng phát sóng, không gian cá nhân của Tô Khuyết cơ hồ phủ đầy chứng thối cùng rác rưởi từ nhóm anti-fan và những lời mắng chửi của nhóm fan nguyên tác. Thế nhưng sau khi bộ phim phát sóng, Tô Khuyết dựa vào hoa hồng mà thu hút được một lượng fan CP, fan mới cùng những fan cũ ngày xưa, không cần Sở Tử thuê thủy quân, lượng fan này đã bắt đầu phản kích cùng bảo hộ. Ai dám mắng Tô Khuyết một câu, fan liền đuổi theo mắng suốt 10 con phố, sức chiến đấu bưu hãn tới mức làm người ta táp lưỡi. Không gian riêng của Tô Khuyết chỉ trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi từ sở chứa rác biến thành một biển hoa tươi. Chuyện tình hoa hồng, sốt cực độ. Lúc Tô Khuyết nhờ vào chuyện tình hoa hồng mà nổi lên, được mọi người chú ý thì cũng có không ít không gian Weibo nhắc tới Sở Tử, người đại diện mới của Tô Khuyết. Xem ra Sở Tử quả thực không phải hư danh, tư chất như Tô Khuyết mà cũng có thể nâng lên cỡ này. thuê không ít giáo viên dạy dỗ nhưng không có tác dụng, cư nhiên vừa đụng Sở Tự liền có kỹ thuật diễn. Xem ra danh hiệu người đại diện kim bài trước kia cũng không phải nói không, này là lời bình của người trong giới. Đàm Thành giải ước với Sở Tự, xem ra không sáng suốt. Còn có không ít fan của Đàm Thành chửi bóng chửi gió Sở Tự mà có bản lĩnh gì, Đàm Thành tách khỏi Sở Tự vẫn là ảnh đế, Sở Tự vừa rời khỏi Đàm Thành thì chẳng là gì cả. Lần này chẳng qua là mèo mù gặp chuột chết mà thôi, cũng nhờ nhân khí của Tiếu Linh nên chuyện tình hoa hồng mới hot thôi, chờ xem đi, loại tư chất như Tô Khuyết chỉ nổi lên chốc lát chứ không kéo dài cả đời đâu, bộ phim tiếp theo liền hiện nguyên hình thôi. Tô Khuyết mà có kỹ thuật diễn gì chứ, đều là đám thủy quân nói quá tôi phi. Hai kẻ rắc rưởi, lần này dựa hơi Tiếu Linh, tiếp theo liền lòi đuôi. Những lời bình tồi tệ này, Sở Tự đều thấy được. Lần này, chuyện tình hoa hồng gây sốt hoàn toàn nằm trong dự kiến của Sở Tự, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Sở Tự không quá đắc ý, cậu hiểu rất rõ, lần này Tô Khuyết sở dĩ có thể nổi lên kỳ thực ít nhiều gì cũng là nhờ vào Tiếu Linh cùng thanh danh tồi tệ trước kia. Không phải kỹ thuật diễn quá tốt mà vì đột nhiên biến hóa gây ra bất ngờ. Góc chuyện audio.com. Đại đa số fan nguyên tác đều xét nét rất nghiêm khắc, mỗi nhân vật đều có một hình tượng đặc trưng ở trong đầu, chỉ cần diễn viên có một chút khác biệt liền nhảy ra kêu gào. Nếu vai thiếu gia này không phải do Tô Khuyết thủ diễn mà là một diễn viên có kỹ thuật diễn tốt cũng không nhất định có thể gây ra hiệu quả như Tô Khuyết. Bởi vì, fan bình thường đều là kỳ vọng càng cao thì thất vọng lại càng lớn. Mà Tô Khuyết thủ diễn vai này, ngay từ ban đầu đã bị thất vọng. Sau đó nhìn thấy Tô Khuyết nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh diễn theo kịch bản, hơn nữa diễn xuất cũng không tệ, vì không có kỳ vọng nên ngược lại đã tạo ra hiệu quả kinh diễm. Vận may của đứa bé Tô Khuyết này quả thực không tệ. Bất quá Sở Tự không biết loại vận may này đối với Tô Khuyết rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Nếu như có thể cậu tình nguyện để Tô Khuyết bước chậm hơn một chút, từng bước chậm rãi tiến tới. Anh Sở, em thực không ngờ thế nhưng lại có ngày có nhiều người thích em như vậy, còn nói em diễn tốt, em cũng chưa từng có nhiều fan như vậy. Tuy đã đóng không ít phim nhưng đều bị mọi người chê bai, từ khi vào giới tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Tô Khuyết được chú ý đến vậy, cậu kích động tới mức lật xem từng thông tin tặng hoa cùng lời nhắn của fan, cao hứng tới mức cả gương mặt đỏ bừng. Nhìn bộ dáng Tô Khuyết, Sở Tự vốn không muốn đả kích nhưng nghĩ nghĩ một chút vẫn nói. Lần này nổi lên chỉ là nhất thời chứ không thể lâu dài, tới nhanh mà đi cũng nhanh, cậu giải thưởng để làm lợi thế duy trì tên tuổi, vì thế, để giữ lại nhóm fan cùng tên tuổi thì cậu phải nắm bắt cơ hội này, tiếp tục cố gắng hơn nữa. Sở Tự sợ nhất là Tô Khuyết vì bộ phim này sốt mà liền kiêu căng không biết trời cao đất rộng, như vậy thì đúng là nguy. Cậu đã gặp qua rất nhiều nghệ nhân trở nên nổi tiếng sau một phim, bất quá bởi vì không biết nắm bắt cơ hội nên liền ngã xuống. Vì thế cậu luôn nhắc nhở nghệ nhân của mình, vô luận gặt hái được thành tựu thế nào vẫn phải tiếp tục cố gắng tiến tới, không thể có chút giải đãi nào. Đàm Thành mới đầu còn lắng nghe thế nhưng theo danh tiếng ngày càng tăng cao thì Đàm Thành bắt đầu chê cậu phiền, ghét cậu cứ tạt nước lạnh khi mình đang cao hứng. Sở Tự cẩn thận ngẫm lại thì xích mích giữa cậu cùng Đàm Thành cũng bắt đầu hình thành từ đó. Thấy Tô Khuyết cao hứng, Sở Tự vốn không muốn hất nước lạnh thế nhưng vẫn nhịn không được. Anh yên tâm đi, anh Sở, em sẽ cố gắng hơn nữa, nhất định sẽ không phụ lòng anh, phụ sự kỳ vọng của fan. Cũng may mà Tô Khuyết không giống như Đàm Thành, là một đứa nhỏ thực thành thực nghe Sở Tự nói vậy, chẳng những không nảy sinh gút mắc hay bất mãn, ngược lại ý chí chiến đấu lại càng sôi sục hơn. Sở Tự thấy Tô Khuyết như vậy cũng được an ủi. Tốt lắm, anh Sở tin tưởng cậu, nếu Đàm Thành cũng giống như Tô Khuyết, có bất mãn hay ý kiến gì cũng trực tiếp nói ra chứ không phải ngoài mặt ôn hòa lắng nghe nhưng trong lòng lại. Tới thời khắc mấu chốt lại đâm cho cậu một dao, thì tốt biết bao. Khách chương.